Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1156, chương 1156, làm khó dễ. Lôi Vũ, ngươi lời này lại là ý gì? Trần Đông Lai nhìn Lôi Vũ, trực tiếp hỏi nói. Không sai, ngươi có lời gì liền nói thẳng ra đi. Như thế vòng vo là ý gì? Tiết Thanh cũng giống như vậy. Hung ác trợn mắt nhìn một mắt Lôi Vũ. Hỏi, tối hôm qua ta nhưng mà chính mắt thấy được có mấy người quần áo đen chạy vào các ngươi Tử Lai Phong mọi người chỗ ở. Ta xem người kia quần áo ăn mặc rất giống là Quang Minh thần giáo người à. Lôi Vũ khẽ cười một tiếng. Bỗng nhiên nói, Quang Minh thần giáo. Lời này vừa ra, cơ hồ toàn bộ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử đều nhìn về Tử Lai Phong trụ sở. Dẫu sao, Tử Lai Phong trước khi phong chủ chính là hiện tại Quang Minh thần giáo giáo chủ. Muốn là thật có Quang Minh thần giáo đệ tử đến tìm bọn họ, tựa hồ cũng không phải cái gì đặc biệt hiếm lạ sự việc. Dẫu sao, trước còn có thầy trò tình nghĩa ở. Lôi Vũ, ngươi là mở mắt nói mò chứ? Tiết Thanh không vui nói. Ngày hôm qua là có kẻ cắp chạy đến chúng ta bên kia đi trộm đồ. Nhưng chúng ta liền bóng người cũng không thấy rõ. Người cũng có thể thấy là Quang Minh thần giáo người. Đám người nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Đích xác là có một hai bóng người thổi qua. Nhưng bọn họ liền bóng dáng cũng không thấy rõ. Cái này Lôi Vũ cũng có thể thấy là Quang Minh thần giáo người. Đây không khỏi cũng quá trùng hợp chứ. Vậy mấy tên trộm nên không phải là ngươi tìm tới diễn viên chứ? Tiết Thanh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Gắt gao nhìn chằm chằm Lôi Vũ, trực tiếp hỏi nói. Cái này, Lôi Vũ sắc mặt lập tức thì trở nên được khó coi. Dẫu sao lòng hắn bên trong có quỷ, nhưng lập tức nói. Ngươi chớ có nói bậy nói bạ, ta chính là vừa vặn đi ngang qua. Nhìn thấy, nếu không, ta vậy sẽ không như vậy xác định. Lôi Vũ, ngươi rốt cuộc thấy cái gì? Lại cẩn thận nói một chút. Cao Dương nghe nói như vậy, lập tức nghiêm túc hỏi. Nơi này có nhiều như vậy cùng các sư huynh đệ ở đây, ngươi cũng không thể tín khẩu hồ siêu. Đại sư huynh, ta làm sao có thể nói bậy bạ? Ta đó là chính mắt nhìn thấy. Lôi Vũ lớn tiếng nói. Ta liền thấy được một cái ăn mặc Quang Minh thần giáo quần áo người từ nơi này Tử Lai Phong trụ sở chạy ra ngoài, sau đó liền biến mất ở trong đêm tối. Điều này cũng không có thể thuyết minh cái gì chứ. Cao Dương khẽ cau mày, hỏi ngược lại nói, vậy có thể nói rõ đồ có thể là thêm. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng, nói, ai biết có phải là bọn hắn hay không thương lượng muốn phản bội tông môn. Đầu dựa vào Quang Minh thần giáo. Lời này vừa ra, Tử Lai Phong sắc mặt của mọi người đều là thay đổi. Lôi Vũ, ngươi nói lời này, là phải phụ trách đảm nhiệm, gánh vác hậu quả. Cao Dương nhìn mọi người chung quanh ánh mắt, lập tức nhắc nhở một câu, ngươi nếu là dám nói bậy bạ, hậu quả ngươi nghĩ rõ chưa? Cái này, Lôi Vũ đều bị mình sư huynh sắc mặt làm cho sợ hết hồn. Nếu không phải chuyện này chính là đại sư huynh sai khiến, hắn đều phải lấy là đại sư huynh thật cái gì cũng không biết. Diễn xuất, đây đều là đang đóng phim. Đại sư huynh, ta muốn rất rõ ràng. Nếu bị ta bắt gặp, vậy ta liền không thể không nói. Lôi Vũ nghiêm túc nói. Ta chính là chính mắt nhìn thấy, cho nên mới dám như thế nói. Nếu không, ta vậy sẽ không nói ra. Bây giờ là chúng ta Thuần Dương Tiên Tông thời điểm nguy hiểm nhất. Có vài người có tâm tư, muốn thoát khỏi đi ra ngoài. Vậy cũng là bình thường. Nhưng không muốn ở tư phía dưới làm cái loại này động tác nhỏ. Đây là ta nhất là khinh thường. Lôi Vũ một phen nói có lý có theo, khẳng khái sục sôi, tựa hồ hắn chính là nhất trung tâm tại người tông môn như nhau. Như thế nói, ngươi là có thể xác nhận đã qua xuất hiện chậm ở chúng ta người lân cận là Quang Minh thần giáo. Người, Diệp Trần nhìn chằm chằm Lôi Vũ, trực tiếp hỏi nói, lúc ấy sắc trời tương đối đen, ta nhìn vậy không phải rất rõ. Nhưng cùng Quang Minh thần giáo người ăn mặc rất giống. Lôi Vũ thề thành khẩn nói. Diệp Trần, Trần Đông Lai, nếu như các ngươi thật muốn thoát khỏi đi ra ngoài, gia nhập Quang Minh Thần Giáo, chúng ta cũng không cảm giác được hiếm lạ. Nhưng ngươi muốn nói thẳng ra là được, không thể giấu giếm. Cao Dương nghiêm túc nói, sư phụ của các ngươi bây giờ là Quang Minh Thần Giáo giáo chủ. Đi theo hắn, có thể so với đi theo chúng ta có tiền đồ hơn. Nói ra lời này, người ở chỗ này đều không cư trú gật đầu một cái. Thật ra thì, người ở chỗ này trong lòng đều là nghĩ như vậy. Dẫu sao, hiện tại Quang Minh Thần Giáo thế lớn, cũng không phải là Liền Phương có thể so sánh. Ít nhất ở bây giờ Đông Hoang, Quang Minh Thần Giáo là số một. Đánh giám, căn bản liền không có gì Quang Minh Thần Giáo người. Chúng ta vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn ly khai tông môn đi Quang Minh Thần Giáo. Hết thảy các thứ này, đều là thằng nhóc ngươi ở ngậm máu phun người. Tiết Thanh nóng nảy nhất là hỏa bạo, lúc này liền mắng lên. Không vui nói, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay nếu là không cầm ra chứng cớ tới. Đó chính là đang vu khống chúng ta Tử Lai Phong. Nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời hợp lý. Tốt lắm, Chu Vận trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, Lôi Vũ, ngươi có không có chứng cớ gì có thể chứng minh? Muốn chứng cớ? Lôi Vũ cười, nói, Tiết Thanh, các ngươi thật nếu như vậy sao? Vạn nhất ta thật cầm ra chứng cớ tới, vậy coi như không đường quay đầu lại. Các ngươi không bằng hiện tại mình đi, còn có thể đi thể diện một chút, không người ngăn, để cho ta tìm được chứng cớ tới. Vậy các ngươi danh tiếng coi như thúi, chẳng lẽ thật vẫn có? Diệp Trần các người một hồi cau mày, cái này Lôi Vũ nói tới nói lui, tựa hồ lòng tin tràn đầy, nếu là không có một chút bằng cớ cụ thể mà nói. Còn thật không tốt nói như vậy, người có bản lãnh liền cho ra chứng cớ tới, nếu không, ta ngày hôm nay cùng ngươi không xong. Tiết Thanh nhưng không nghĩ như vậy nhiều, nàng tự nhận không thẹn với lương tâm, quả thật không có tiếp xúc Quang Minh Thần Giáo người. Dĩ nhiên là không sợ Lôi Vũ nói thế nào. Được, vậy ta tìm cho ngươi xem. Đừng trách ta không khách khí. Lôi Vũ tựa hồ đã sớm ở chờ đáp án này. Đột nhiên nhìn về phía Chu Vận. Nói, tông chủ, mời chấp thuận đệ tử bắt đầu tìm chứng cớ. Vậy ngươi đi tìm đi. Chu Vận khẽ gật đầu. Đáp ứng, sự việc phát triển đến tình cảnh này. Nếu là không để cho Lôi Vũ đi tìm, ngược lại không thích hợp. Tông chủ, Lôi Vũ đáp một tiếng, liền bắt đầu đi tới Tử Lai Phong mọi người sau bên trong. Khắp nơi lật động, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Ngươi tìm cái gì à? Tiết Thanh một hồi không nói, không nhịn được nói, đây chính là chúng ta địa bàn. Ngươi như thế thay đổi, có không hỏi qua chúng ta ý kiến? Tiết Thanh, ngươi có phải hay không trong lòng có quỷ à? Sợ chúng ta tìm ra cái gì? Lôi Vũ nhìn Tiết Thanh, bỗng nhiên cổ quái cười một tiếng, hỏi, lão nương quang minh lỗi lạc, không có gì phải sợ. Tiết Thanh lập tức nói, nếu như vậy, vậy ngươi còn hỏi cái gì, để cho chúng ta tìm một chút không được sao? Nếu là không tìm ra được cái gì, các ngươi cũng chính là trong sạch, nếu là thật để cho chúng ta tìm ra cái gì, vậy coi như khó mà nói. Lôi Vũ cười lạnh một tiếng. Nói, vậy ngươi tìm đi, ta không thẹn với lương tâm. Tùy tiện tìm, ngươi chính là cầm nơi này cũng tìm khắp, cũng sẽ không tìm ra thứ gì tới. Tiết Thanh khoát khoát tay. Sao cũng được nói. Rất tốt, ta muốn chính là ngươi những lời này. Lôi Vũ nhất thời cười. Bắt đầu hơn nữa, phạm vi lớn lục soát đứng lên. Tra xét một lát, bỗng nhiên dừng lại tay mình. Tựa hồ là đã sờ cái gì đó. Đây là cái đồ gì? Lôi Vũ tay từ trong quần áo rút ra, nhìn trên tay một tấm phong thư và một cái Quang Minh Thần Giáo lệnh bài. Nhìn Tiết Thanh, lạnh lùng hỏi, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.